Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 706 Nguyên Tiêu Phong Thần, chương 706 Cái gì là thần linh? Một cái chức nghiệp giả nắm giữ ít nhất một loại pháp tắc 3.000 loại hình thái. 3.000 loại hình thái lẫn nhau tổ hợp đạt tới 12.960 loại tổ hợp. Lúc này là có thể đem pháp tác dung nhập linh hồn sinh ra ít nhất 10 đạo thần tính, ít nhất có. Được 10 đạo thần tính, lúc này đã có thể xưng là ngụy bán thần, thẳng đến bậc lửa một bộ phận linh hồn cùng chân linh. Chuyển hóa vì thần hòa, lúc này chức nghiệp giả mới là một cái chân chính bán thần, thần hòa hấp thu cũng đủ tín ngưỡng chi. Lược, lúc này liền có thể ngưng tụ thần cách cùng thần chức. Thần cách tương đối tới nói đơn giản, chỉ cần tín ngưỡng chi lực trải qua thần hỏa chuyển hóa vì thần lực. Thần lực cũng đủ ngưng tụ nhất cơ sở thần cách một chút khó khăn đều không có thần chức liền phiền. Toái một chút, này yêu cầu dung hợp đặc thù pháp tắc mới có thể sinh thành, tới rồi này một bước. Cũng đã không phải bán thần mà là một cái ngụy thần. Kế tiếp liền yêu cầu đem thần quốc dơ lên cao tinh giới hóa thành đầy trời sao trời chi nhất. Lúc này thần linh bản tôn buông xuống phàm giới liền phi thường gian nan. Thông thường đều là dùng thần chi hóa thân hành tẩu nhân giới, người cùng thần. Bản chất đã là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh, đặc thù chức nghiệp đạt tới truyền kỳ lợi hại. Trong đó mạnh nhất truyền kỳ đỉnh thậm chí có thể diệt sát bạc trắng ngũ giai dưới thần linh. Nhưng là đối mặt bạc trắng ngũ giai trở lên đặc thù chức nghiệp truyền kỳ cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà thôi, nhưng là trên thực tế, dù cho là bạc trắng ngũ giai trở lên thần linh cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc đặc thù chức nghiệp. Truyền kỳ, này hết thảy chính là bởi vì, chân thần bản thể rất khó buông xuống hoàng kim đại lục địa biểu nhân giới. Thậm chí là thế giới ngầm đều chỉ có thể buông xuống cái loại này đặc biệt cường đại vị diện. Mà đặc thù chức nghiệp truyền kỳ lại hoàn toàn không có này đó hạn chế, lúc này Nguyên Tiêu kinh hãi. Phát hiện, hắn thế nhưng muốn dơ lên cao thần quốc thành thần, không phải nói giỡn. Cũng không phải ảo giác, mà là hắn thật sự muốn trở thành một cái thần linh, thần hòa đã xuất hiện. Hư thần võ trang chung có giả thuyết thần cách, thần chức lập tức sắp ngưng tụ thành công, nhân tạo thần quốc đã dơ lên cao nhập tinh giới. Có cũng đủ số lượng tín đồ, này đó đều không ngoại lệ thỏa mãn sở hữu trở thành một cái thần linh cơ bản điều kiện mà quan. Trọng nhất một chút, nơi này là ma có thể vũ trụ, là áo thuật vũ trụ, không đúng. Nơi này tên thật hẳn là chúng thần vũ trụ, ma có thể vũ trụ cùng áo thuật vũ trụ. Kỳ thật chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim cốt truyện thế giới chúng thần thế giới. Ở thế giới này trở thành thần linh so với Hoàng Kim Đại Lục muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần thần quốc tiến vào tinh giới liền sẽ dẫn động cái này vũ trụ căn nguyên pháp. Tác giới linh chủ nhân vì cái gì sẽ chết, rất có khả năng liền cùng hắn xuất từ thế giới này mà không phải Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc có quan. Hệ, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu ném ra na na đưa cho hắn kim ô thần cách vận mệnh bùn bản mảnh vụn biến thành vận mệnh. Bùn bản hình chiếu uy áp càng cường, lúc này đây lại là đem thần cách trực tiếp chuyển hóa vì vận mệnh một loại mỏng manh phẩm chất thần. Trước, mà còn thừa thần cách chi lực sẽ chuyển hóa vì rộng lượng thần lực bổ túc hắn trở thành thần linh. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, kim ô thần cách sinh thời. Ít nhất đều là bạc trắng thất giai trở lên thần linh, lúc này ngưng tụ bạc trắng nhất giai vận mệnh. Thần trước. Dư thừa thần lực một bộ phận trực tiếp vọt vào Nguyên Tiêu bản thể đem hắn dập nát. Dư lại còn lại là vọt vào nhân tạo thần quốc bắt đầu giải trừ nhân tạo thần quốc phong ấn cải tạo. Thành chân chính thần quốc mà thần hòa cùng thần chức. Dung nhập hư thần võ trang chung giả thuyết thần cách bắt đầu dung nhập tâm linh hư giống không? Biết qua bao lâu? Nguyên Tiêu rốt cuộc từ ngủ say chung thức tỉnh, lúc này hắn nguyên bản thân thể đã biến mất không? Thấy, thay thế là thuộc về thần linh thần thể, mà tâm linh hư giống giữa mày càng là được khảm một quả hư thần võ trang biến thành thần cách tinh. Thể, bên trong bao hàm hắn chân linh, thần hòa cùng thần chức đến nỗi nhân tạo thần quốc. Lúc này này diện tích khổng lồ bất thâu cấp một cái chân chính vị diện tung hoành đã không phải nhiều ít commercial mà là suốt một năm ánh sáng bán kính khổng lồ thế giới. Này dù sao cũng là bạc trắng địa ngục ảnh ma trái tim cải tạo mà thành. Bẩm sinh liền so bình thường thần quốc khổng lồ vô số lần. Chẳng lẽ này liền thành thần? Nguyên Tiêu đến nay khó có thể tin nói nhỏ nói, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Nhưng là lại không cảm giác được trong truyền thuyết thần linh lực lượng thần chức hắn hiện tại có. Được hai loại, đệ nhất loại là giới linh đưa tặng thần tính chuyển hóa tri thức thần chức. Cái này thần chức có thể cho hắn tự xưng tri thức chi thần truyền bá tín ngưỡng. Mà thần chức chung có được chính là ma có thể vũ trụ từ xưa đến nay đủ loại bí ẩn cùng đại lượng tri thức đến nỗi đệ nhị thần chức, còn lại là một cái mỏng manh phẩm cấp vận mệnh thần chức lại xem thần cách. Tương đương với bạc trắng nhất giai thần cách cấp bậc vì một vận mệnh thần chức thần linh thực lực. Dựa theo thần cách cấp bậc phân chia, mới vừa thành thần chính là mỏng manh thần lực, tam dưới vì nhược trở thần lực, sáu dưới vì trung đẳng thần lực, chín dưới vì cường đại thần lực. Nếu thần cách cấp bậc vì 10 vậy đối ứng bạc trắng thập giai tương đương với chủ thần, hắn tình. Huống hiện tại, chính là một cái thần cách cùng thần chức đều vì một phấn nộn mỏng manh thần lực chân thần, vấn đề là. Hắn là một cái vu sư, mà vu sư là đặc thù chức nghiệp. Đã chịu hoàng kim ý chí chấn áp đột phá truyền kỳ trở thành bán thần là phi thường khó khăn một sự kiện, trừ phi hư thần võ trang cùng bóng ma chúa tể lực lượng thế nhưng che mắt hoàng kim ý chí, ý niệm. Chìm vào thần cách, Nguyên Tiêu thậm chí có thể cảm giác được sở hữu tín đồ cầu nguyện, bọn họ bao gồm thần quốc chung. Tín đồ, bao gồm kim hưu cùng ám hắc thế giới những cái đó tín đồ. Thậm chí bao gồm ma có thể vũ trụ một ít thuộc về nguyên bản tri thức chi thần cuối cùng lại ngã xuống bị trừ thất thần hành cái kia ngã xuống thần linh còn sót lại tín đồ, lại một thâm nhập cảm. Giác, Nguyên Tiêu mặt lập tức hắc so đáy nồi còn hắc bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa. Phương, hắn hiện tại đã là thần linh không già, nhưng chỉ sợ là vô tận luân hồi kỷ nguyên trung yếu nhất một cái thần linh. Bởi vì hắn hoàn toàn chưa từng nắm giữ bất luận cái gì một loại pháp tác. Thậm chí liền thần linh lĩnh vực tiến hóa thể thần chi lĩnh vực đều không có. Nếu ở thần quốc chung, hắn là một cái khống chế tri thức cùng vận mệnh thần linh, nếu ở thần nước ngoài. Hắn chỉ là một cái uổng có thần cách cùng thần chức. Thực tế lực lượng chỉ là thập giai vu sư tay mơ. Mà như vậy thực lực nếu là bị mặt khác thần linh phát hiện. Xác định vững chắc là bị công phá thần quốc đào thất thần cách thê thảm vận mệnh, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu nháy mắt quyết định chủ ý, trừ phi hắn pháp tắc hiểu được từ phương diện hoàn toàn. Trở thành chân chính thần linh, nếu không đánh chết hắn đều sẽ không lại rời đi thần quốc một bước. Trên thực tế đây cũng là đại bộ phận thần linh cộng đồng lựa chọn. Thần linh bản thể là sẽ không dễ dàng rời đi thần quốc mạo hiểm mơ siêu bẻ rớt một đoạn ngón tay. Nguyên Tiêu đem này một đoạn ngón tay ném xuống đất, ngón tay mấp máy dây lát gian đã trưởng thành. Đến cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là trong cơ thể lại một tia thần lực đều không có. Dung nhập thần cách trung hư thần võ trang lao ra, phân liệt một bộ phận bản thể bao hàm mảnh vỡ thần cách cùng thần tính quán trú đến cái này tân. Thân thể nội bộ, đây là thần chi hóa thân, mỗi một cái thần linh hành tẩu bên ngoài phân thân, vu sư nguyên tố hóa thân. Bắt chước chính là thần linh thần chi hóa thân, lúc này cái này thần chi hóa thân liền tương đương với một cái thập giai vu sư. Nhiều nhất trong cơ thể mảnh vỡ thần cách cùng thần tính giao cho hắn một ít cấp thấp thần thuật. Cùng thần linh suy yếu bản cơ sở năng lực thần chi hóa thân cũng là suy yếu bản nguyên tiêu bất. Đắc sĩ nói, bình thường thần chi hóa thân, yếu nhất kia đều là truyền kỳ, hơi chút bỏ được một chút mảnh vỡ thần cách cùng thần tính chính là bán thần, mà hắn dùng hết mảnh. Vỡ thần cách chính là không ít, nhưng là thần chi hóa thân vẫn là cùng vốn dĩ thập giai vu sư giống nhau như đúc. Bất quá này cũng không phải không có chỗ tốt, hắn bản thể dù sao cũng là thần linh. tọa trấn thần quốc hiểu được pháp tắc tốc độ viễn siêu thập giai vu sư thời điểm mơ siêu từ hôm nay. Trở đi, hắn bản tôn liền sẽ tọa trấn thần quốc đào tạo thần quốc đồng thời hiểu được hai loại thần chức ẩn. Chưa pháp tắc mà hắn thần chi hóa thân, tắc vẫn như cũ là thập giai vu sư dựa theo sớm định ra kế hoạch hành tẩu ở ma có thể vũ trụ. Một bên tìm kiếm vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ một bên truyền bá tín ngưỡng. Đồng thời tiếp tục tu luyện vu sư lực lượng dựa theo bình thường lộ tuyến đi bước một trở thành vu. Sư chi thần, đều là thần linh. Chân chính vu sư chi thần chính là xa so với hắn hiện tại loại trạng thái này cường đại vô số. Lần, huống chi hắn là ở ma có thể vũ trụ thành thần mà không phải ở hoàng kim đại lục. Này trong đó chính là có không nhỏ khác biệt, ma có thể vũ trụ chỉ có thể tính một cái đường lui. Chân chính tương lai trước sau ở hoàng kim đại LU nặng si.ps. Ha ha, nguyên tiêu đều thành thần. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn tinh hắc vì giết u sát. Ri 2010. Phạm Ni 9. Thời gian mũ V kép mũ lữ nhân. Thư hữu 151.231 tỷ 153.326.349 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.